Bí bảo phi hành có thể chở người thì không thể nào chỉ lớn bằng một gang tay. Cũng không biết ai đã luyện chế ra bí bảo này và còn kèm theo thứ trận pháp kỳ diệu nào mà lại có thể thay đổi kích cỡ tùy ý. Có điều dài ra mấy trượng đã là cực hạn của nó rồi. Dùng mắt thường đo đạc một chút, Dương Khai ước chừng phi thiên toa này có thể chở thêm 7-8 người mà không thành vấn đề. Thần niệm vừa động, phi thiên toa lại thu nhỏ đi không ít, biến nhỏ còn 2 thước. Một lớp hào quang xanh mờ mịt tản ra từ trong phi thiên toa, hình thành một lớp phòng ngự. Dương Khai nhảy lên trên, hào quang màu xanh đó vừa vặn che phủ hắn, không để lại chút khe hở nào, giống như nó được làm cho riêng hắn vậy. Trong lòng phân chấn, chân nguyên trào ra càng thêm mãnh liệt. Một tia sáng xanh lấp lóe, ngay sau đó liền không trông thấy bóng dáng của Dương Khai và phi thiên toa đâu. Tại một ngọn núi trong Cửu Phong, các thống lĩnh của tộc cổ ma đều đang ngồi tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai cũng chẳng có chuyện gì phải tìm đến họ. Từ sau khi được Từ Hối phân chia rất là nhiều vật tư tu luyện, các thống lĩnh cũng đều dốc hết toàn lực nâng cao công lực của bản thân mình. Bỗng nhiên, Lệ Dung cau mày, đang tĩnh tọa chợt bừng tỉnh, lao vụt ra bên ngoài phòng, tập trung quan sát một điểm nào trên bầu trời, trên mặt lộ ra hoài nghi. Chốc lát sau, Hàng Phi và Hoa Mặt cũng xuất hiện bên cạnh bà. Là khí tức của chú thượng. Hàng Phi cũng nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng dò hỏi. Chú thượng ra ngoài rồi. Lệ Dung khẽ gật đầu. Chỉ có điều tốc độ này quá nhanh. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của bà khẽ biến. Đã không thể nào cảm ứng được rồi. Lệ Dung thân là cường giả nhập thánh tầng 2, phạm vi thần niệm bao phủ đạt tới khoảng mấy trăm dặm, thậm chí là xa hơn. Từ lúc phát giác ra Dương Khai hành động cho tới giờ, trước sau chỉ trong khoảng thời gian 3 hơi thở mà thôi. 3 hơi thở ngắn ngủi mà Dương Khai đã ra khỏi phạm vi thần niệm bao phủ của bà rồi. Tốc độ bậc này quả là kinh khủng. Trên đời này không ai có thể có được tốc độ lạ kỳ đến như vậy. Lúc này chú thượng ra ngoài mà làm gì chứ? Hoa Mặt lộ ra khó hiểu. Ta không biết. Vậy thì chúng ta có cần đi theo hộ giá hay không? Hoa Mặt ngập ngừng hỏi. Ngài đi đâu còn không biết, làm sao mà theo? Lệ Dung gượng cười. Thôi, tốc độ nhanh như vậy, sợ rằng không ai có thể đuổi kịp ngài. Nghe bà nói như vậy, Hàng Phi và Hoa Mặt cũng an tâm. Chẳng có ai đuổi kịp Dương Khai, hắn tất nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Ba người nhận thấy, lúc Dương Khai rời đi và các thống lĩnh đang nói chuyện tại đây, thì trong đám võ giả đang xếp hàng chờ luyện đan bên ngoài Cửu Phong, cũng có không ít người mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu lên nhìn. Vừa rồi chỉ trong chớp mắt, có một tia hào quang thanh tĩnh vụt qua trên đầu họ. Chờ lúc kịp phản ứng muốn kiểm tra, thì tốc độ mở rộng của thần niệm đã không đuổi kịp tốc độ rời đi của tia sáng xanh kia rồi. Phát hiện này khiến họ vô cùng hoảng sợ. Trong những võ giả tại đây, cũng có không ít cao thủ lợi hại, tự thấy công lực của mình không tồi. Nhưng trước tia sáng xanh này, căn bản không thể làm được gì. Sắc mặt không khỏi khẽ biến, âm thầm suy đoán xem, rốt cuộc là vị cao thủ lợi hại nào dùng lại thủ đoạn gì để đi qua nơi đây, nhưng mà không nắm được điểm cốt yếu. Giữa không trung, thần sắc của Dương Khai vừa phân chấn vừa cuồng hỉ, không dám tin tất cả những gì mà hiện tại mình đang trải qua là sự thật. Cảnh sắc dưới chân như dòng sông cuồn cuộn vụt lùi đi, nhanh đến mức không thể nào miêu tả bằng lời. Mắt thường của hắn không cách nào nắm bắt được bất kỳ cảnh sắc nào. Mắt vừa mới tập trung lại một chỗ thì cảnh sắc đó đã bị bỏ xa. Tốc độ bay của phi thiên toa vượt xa khỏi dự liệu của Dương Khai rất nhiều. Tốc độ của Dương Khai vốn không chậm, nếu sử dụng phong lôi vũ vực, ngay cả một nhập thánh tầng 2 cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Nhưng bây giờ, tốc độ của hắn đã vượt qua cực hạn của thế giới này. So với việc sử dụng thần thông xé rách không gian để dịch chuyển vị trí thì không kém là bao. Trong nháy mắt đã hơn 100 dặm. Điều khiến cho Dương Khai không thể tưởng được nhất chính là chân nguyên cần phải tiêu hao để điều khiển phi toa này không quá nhiều. Hơn nữa, vì có sự bảo vệ của lớp phòng ngự màu xanh này, cơ bản không phải lo lắng bị gió ngược chiều ảnh hưởng đến tầm nhìn. Đứng trên phi thiên toa như dẫm trên đất bằng, bình yên tự tại. Trong lòng phấn chấn, Dương Khai không những không có suy nghĩ dừng,

ở lại Thiên Tiêu Tông 3 ngày, hóa giải những mệt nhọc tích lũy sau khi luyện đan trong một thời gian dài. Thể xác và tinh thần được thoải mái, Dương Khai mới lên đường quay về. Trong thời gian gần 1 năm, Dương Khai luôn tinh tiến thuật luyện đan, càng không ngừng giúp người khác luyện đan. Cảm ngộ từ luyện đan, phụ trợ tu luyện tự thân, không có một ngày nào nghỉ ngơi. Lần này có cơ duyên nghỉ ngơi vài ngày, Dương Khai cảm thấy tu vi mình vừa tiến thêm một bước. Lập tức hiểu được đây là kết quả của việc thả lỏng. Mọi tích lũy cô đọng trong gần 1 năm đã chuyển thành kết quả có thể thấy, trở thành chất bổ cho sự tăng trưởng của chính mình. Không tới 1 ngày sau, Dương Khai lại quay về Cửu Thiên Thánh Địa. Mới vừa vào cửu phong, thần niệm của Lệ Dung truyền đến. Chú thượng, nữ tử yêu tộc kia có việc cần cầu kiến. Nữ tử yêu tộc. Dương Khai dừng chân giữa không trung, nhướng mày nghĩ trong chốc lát, rồi truyền tin hỏi. Là Thái Điệp sao? Dạ vâng, chính là nàng ta. Nàng ta tới đây làm gì? Dương Khai có chút khó hiểu. Nàng ta không nói, nếu chú thượng không gặp thì thuộc hạ sẽ đuổi nàng ta đi. Lệ Dung đáp. Không cần đâu, ta tới đây. Một lát sau, Dương Khai xuất hiện ở ngọn núi mà tộc cổ ma đang ở. Lững thững đi vào trong cung điện lớn nhất, Dương Khai liếc mắt liền nhìn ra Thái Điệp với đôi cánh 7 màu đang ngồi ngay ngắn tại đó. Vẻ mặt lạnh lùng, lặng yên chờ đợi, như pho tượng không nói không cười, như thể là ai đang nợ tiền nàng ta. Ngân Nha và Huyết Kích cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, đều cảm nhận được áp lực lớn lao từ trên người nàng. Cường nhân yêu tộc lạnh lùng như núi tuyết này tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần, đôi cánh 7 màu sau lưng càng tăng thêm vẻ đẹp. Nhưng Ngân Nha và Huyết Kích tự thấy bản lĩnh của mình không thể chinh phục được tảng băng này. Tới gần nàng sẽ chỉ làm thể xác và tinh thần mình đóng băng mà thôi. Thấy Dương Khai đến, mắt của Thái Điệp rốt cuộc cũng chuyển động, nhìn vào hắn. Lệ Dung bước nhanh ra nghênh đón, đi theo bên cạnh Dương Khai, rồi thấp giọng hỏi. Nàng ta đến đây đã 3 ngày rồi, cứ ngồi tại đó không nhúc nhích. Bọn thuộc hạ chào hỏi cũng không thèm để ý, chỉ nói muốn đợi ngài về. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu chán nản. Đã vất vả cho các ngươi. Nói vậy rồi đi lên trước, mỉm cười chắp tay. Thái Điệp cô nương. Thái Điệp nhẹ nhàng gật đầu, xem như đã chào hỏi, nét mặt lãnh đạm vẫn không giảm, thản nhiên nói. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Dương Khai cười khang, nghĩ thầm có không phải ta bắt ngươi đợi đâu. Sắc mặt kiềm chế hỏi. Có phải Đại Tôn tìm ta có việc gì không? Thái Điệp đáp. Đúng rồi, Đại Tôn mời ngươi qua Lôi Mộc Phủ một chuyến. Hóa sinh trì của các ngươi lại xảy ra vấn đề rồi sao? Dương Khai nhíu mày, Đại Tôn tìm hắn, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này thôi. Không phải là vấn đề hóa sinh trì, ngươi không cần hỏi nhiều. Tới Lôi Mộc Phủ rồi Đại Tôn sẽ nói cho ngươi biết. Dương Khai lập tức cứng họng tới mức không nói nổi thành lời. Mấy vị thống lĩnh bên cạnh cũng đều trợn trừng mắt. Nhìn Thái Điệp không có vẻ gì là đang mời. Lời nói đều sặc mùi ngạo nghễ, giống như đang ra lệnh, làm người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Hàn Phi bỗng chốc xa xầm nét mặt. Đều là mỹ nhân khí chất băng lãnh, lại là cường nhân nhập thánh tầng 2. Giữa hai bên mơ hồ có một cảm giác bài xích. Hàn Phi sớm đã thấy khó chịu với đối phương, mong tìm cơ hội đánh một trận giao huấn cho tiểu cô nương này, nên biết thế nào là cung kính trước mặt của chú thượng. Phát hiện không khí có phần căng thẳng, Dương Khai vội vàng lên tiếng. Đại Tôn đã tìm ta, vậy thì đi một chuyến thôi, chắc là có đại sự rồi. Thái Điệp cô nương, chờ một chút, ta vừa từ bên ngoài quay về, có một số việc cần phải sắp xếp. Thái Điệp thản nhiên gật đầu không nói gì thêm. Chú thượng, thuộc hạ đi cùng người. Lệ Dung liền nói, Dương Khai nhìn bà, tuy rằng cảm thấy Đại Tôn không thể làm điều gì bất lợi đối với mình, nhưng hắn vẫn gật đầu. Được, người cùng chuẩn bị đi. Rời khỏi ngọn núi này, Dương Khai lập tức tới Thánh Chủ Uyển. Mấy ngày trước, khi hắn rời đi, cũng không nghĩ sẽ mất tới mấy ngày, cũng không biết trong mấy ngày này phí đổ vàng ra sao. Đan dược mấy ngày nay chắc chắn đều do bọn họ luyện chế. Mới vừa đi vào sương phòng, Dương Khai đã thấy 5 vị đại sư đang ngồi. Trước mặt mỗi người đều đặt một lò đan, từng phần dược liệu phối sẵn đặt bên cạnh. Các đại sư đều nhìn chằm chằm đan dược trên tay mình, trầm mặc không nói, sắc mặt ngưng trọng, bầu không khí có phần quỷ dị. Các vị đại sư, xảy ra chuyện gì rồi sao? Dương Khai hoảng sợ liền lên tiếng hỏi. Nghe thấy tiếng nói, mấy người đổ vàng mới như bừng tỉnh, đều ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. Dương Khai ngạc nhiên. Không có chuyện gì. Chỉ là mấy lão già bọn ta phát hiện tài nghệ luyện đan của mình đã lên tay không ít. Đỗ Vàng mỉm cười giải thích. Là lên tay rất nhiều mới đúng chứ. Thường Bảo tiếp lời. Vậy nên mỗi khi luyện chế một viên đan dược đều kiểm tra những được mất bên trong. Khổng Nhật Vũ khẽ cười nói. Vừa nãy là bọn ta đang kiểm tra. Ồ, vậy sao? Dương Khai thở phào một hơi. Hắn còn tưởng mấy ngày vừa rồi luyện đan cường độ cao đã khiến cho các vị đại sư này kiệt sức. Tiểu tử ngươi tuy rằng không phải là sư phụ tốt nhất, nhưng mấy người bọn ta là đệ tử giỏi nhất đó nha. Hồng Phương cười to. Trước kia bọn ta luyện chế một viên đan dược thanh cấp, tối thiểu mất 2 canh giờ, hao phí lượng lớn tinh thần và sức lực. Nhưng hiện nay chỉ cần một nửa thời gian, sức lực hao phí cũng giảm đi rất nhiều. Tất cả đều là thu hoạch khi quan sát người luyện đan. Tất cả mọi người đều mỉm cười gật gù. Trước kia chưa từng luyện đan với cường độ cao, họ cũng không phát hiện ra tiến bộ của mình. Nhưng nhiều ngày Dương Khai không có mặt, tất cả dược liệu tiếp nhận đều do bọn họ luyện chế. Thử 1-2 lần, khi nghiệm chứng những thu hoạch quan sát Dương Khai luyện đan, mỗi người đều phát hiện ra tiến bộ của mình tương đối rõ ràng. Bất kể là thời gian cần dùng hay phẩm chất đan dược luyện chế ra đều đã nâng cao rất nhiều. Đỗ Vạn thậm chí còn tự tin có thể luyện chế ra thanh cấp trùng phẩm đan dược. Nếu quả thật có thể luyện chế thành công, có nghĩa là lão đã thực sự đạt tới trình độ luyện đan sư thanh cấp trùng phẩm. Quan sát Dương Khai luyện đan mấy tháng, so với bọn họ tự nghiên cứu mấy chục năm còn thu hoạch lớn hơn. Năm vị đại sư mỗi người đều vô cùng vui mừng, nhiều ngày dùng hết sức lực để luyện đan. Mỗi ngày bình quân có đến 20 viên đan dược được ra lò, không hỏng lấy một viên. Xong, họ là 5 người hợp lực luyện chế 20 viên. Còn Dương Khai thì một mình một người có thể làm được điều này. Điểm này bọn họ vẫn thực sự bái phục, tự thấy không thể so sánh với luyện đan sư sở hữu lửa thần thức. Chỉ có điều, nói ra thật là xấu hổ. Luyện đan mấy ngày qua, 5 người bọn ta nhiều ít gì cũng có lúc thất bại, lãng phí không ít dược liệu tốt. Đỗ Vạn tiếc nối. Luyện đan sư chẳng những coi đan dược như mạng sống, mà kể cả đan dược tốt cũng coi như châu báu. Luyện tuyệt đối không lãng phí một thứ gì. Mỗi lần luyện chế thất bại đều vô cùng đau lòng. Còn Dương Khai luyện đan thì chưa từng một lần nào thất bại. Không sao đâu, dù sao thánh địa hiện nay vật tư rất là phong phú, cũng không phải là không thể đền được. Dương Khai nhếch miệng cười. Các vị đại sư có thu hoạch là được rồi. Vừa lúc ngươi quay về, bọn ta muốn thương lượng cùng ngươi một chuyện. Đỗ Vạn khẽ mỉm cười. Các vị có gì chỉ bảo xin cứ nói. Có thể tăng số lượng đan dược luyện chế mỗi ngày lên được không? Người mỗi ngày vẫn luyện chế 20 viên. Phần còn lại để 5 người bọn ta luyện chế. Coi như vừa ở đây quan sát thủ pháp của ngươi, vừa nghiệm chứng những thành quả gặt hái được. Đúng như vậy à? Hà Phong gật đầu. Cơ hội hiếm có, mấy lão già bọn ta chuẩn bị tạm thời ở lì luôn trong này rồi. Sợ rằng tiểu tử nhà ngươi chê 5 người bọn ta ngu dốt mà thôi. Thường Bảo cười hê hê. À, không dám, không dám. Dương Khai trầm ngâm một chút, sau đó lên tiếng nói. Vừa hay, tiểu tử chuẩn bị có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu các vị thấy được, số lượng 20 viên đan dược mỗi ngày vẫn để cho các vị luyện chế. Gì chứ? Lại phải đi sao? Chuyến này là đi đâu? Đỗ Vạn nhíu mày. Yêu vật, đại tôn yêu tộc tìm tiểu tử có việc. Dương Khai thành thật đáp. 5 người liếc nhau, tuy rằng cảm thấy có chút khiếp sợ, nhưng không dám hỏi nhiều. Thật ra Dương Khai thành thật khai báo như vậy, họ cũng rất vui. Vậy thì ngươi phải đi sớm về sớm, bọn ta ở đây chỉ luyện đan không quan sát được thủ pháp của ngươi, chẳng phải là phí công hay sao? Thường Bảo bông đùa. Không sao, thu hoạch trong mấy tháng cũng cần một thời gian nhất định để mà củng cố. Khổng Nhật Vũ cười nói. Ta cũng chỉ mong như vậy thôi. Không cần nghe lão đâu, cứ đi đi. Khi nào xong việc thì quay về cũng không muộn. Tuy nhiên, nhất định phải cẩn thận mới được. Yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc. Đỗ Vạn trầm giọng dặn dò. Dạ vâng, vậy thì ở đây làm phiền chư vị rồi. Dương Khai chắp tay rồi vội vàng rời đi. Hắn vốn đang nghĩ nếu rời đi thì công việc luyện đan bên này nên làm ra sao? Nếu năm vị đại sư không hỗ trợ thì chỉ có thể tạm thời ngừng một thời gian thôi. Nhưng năm vị đại sư chủ động yêu cầu giúp đỡ, âu cũng là hợp ý Dương Khai. Đi tìm Từ Hối dặn dò vài câu, Dương Khai liền quay trở về ngọn núi đó. Theo sau Thái Điệp, hắn cùng Lệ Dung hướng tới Lôi Mộc Phủ. Chương 900 Ma Vân. Khu rừng Thú Hải, Dương Khai là lần thứ hai tới nơi này. Thái Điệp không nói lời nào bay trước dẫn đường, đôi cánh bảy màu vỗ nhanh như chớp. Dương Khai theo sát sau nàng, không nhanh không chậm, chẳng hề mệt mỏi một chút nào. Điều này làm cho Thái Điệp không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng là nhập thánh tầng 2, vì chiêu cố võ giả siêu phàm như Dương Khai mà đã cố ý giảm tốc độ xuống không ít. Nhưng khi thấy Dương Khai không mấy mất sức và cũng có thể đuổi kịp, nàng dần tăng tốc độ, hòng sớm tới Lôi Mộc Phủ không để cho đại tôn phải đợi lâu. Cho tới giờ khắc này, dường như nàng đã thi triển toàn lực, Dương Khai vẫn có thể theo kịp. Thái Điệp kinh hãi, có điều bản tính lạnh lùng, thần sắc vẫn không thay đổi, chỉ tập trung dẫn đường. Tiểu tử này thật là cổ quái. Thái Điệp thầm nghĩ, sư phạm tầng 3 bình thường căn bản không có khả năng theo được tốc độ của nàng, nhưng hắn lại làm được. Chẳng trách hắn có thể trở thành thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa, lại có thể thu phục được nhiều cường nhân ma tộc đến như vậy. Vốn cứ nghĩ là hắn may mắn, nhưng đến lúc này Thái Điệp mới phát hiện tên tiểu tử này quả thực cũng có chút thực lực. Một đường bay vùng vụt, Dương Khai nhíu mày không ngừng quan sát xung quanh. Động tác của hắn tất nhiên không qua được mắt của Lệ Dung. Lệ Dung lặng lẽ dùng thần niệm truyền tin tức. Chú thượng, có phải người phát hiện ra điều gì khả nghi hay không? Dương Khai ừ một tiếng đáp. Khí tức nơi này có chút cổ quái. Nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta thôi đừng đi. Lệ Dung không khỏi căng thẳng. Dương Khai bật cười đáp. Không phải là khí tức nguy hiểm. Ta chỉ cảm thấy lần này đến đây hơi khác trước. Nhưng cụ thể khác ra sao thì ta không nói ra được. Trong không khí quả thật có một loại khí tức khiến Dương Khai cực kỳ lưu tâm. Nhưng nếu muốn truy cứu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đừng quá lo lắng, đại tôn cũng không tệ. Là một người đáng tin tưởng, sự thay đổi của nơi này có lẽ cũng liên quan tới việc y tìm ra, đến đó sẽ biết thôi. Lệ Dung vâng một tiếng không nhiều lời thêm, nhưng vẫn dặn dò. Nếu như thật sự có nguy hiểm gì, chú thượng nhất định không được rời khỏi thuộc hạ quá xa. Được rồi, ta đã biết. Dương Khai đáp, hiện giờ hắn thần thông đầy mình, có thể xé rách không gian, có thể bay lên trời, có phong lôi vũ dực, còn có bí bảo cao cấp, có thể hóa thân thành rồng, còn có thể thi triển ma thần biến. Người thường muốn làm gì hắn thật sự rất khó, ngoại trừ xảy ra việc gì ngoài dự liệu, phủ đầu khiến hắn mất đi khả năng hành động. Nếu không, cho dù đứng giữa thiên quân vạn mã, Dương Khai cũng có thể tự tin trốn thoát được. Hắn không hề để tâm những lời dặn dò của Lệ Dung. Phi hành chưa tới 2-3 ngày đã tới Lôi Mộc Phủ cao vút trong mây. Đến đây, Dương Khai phát hiện vô số cường nhân quy tộc hội tụ về nơi này. Không nằm thì cũng bò, vây kín nơi này đến vài vòng. Cũng không ít cường nhân biến hình đứng trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần. Đây là Lôi Mộc Phủ sao? Lệ Dung kinh ngạc nhìn cây cổ thụ lớn trước mặt, đôi mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Cũng giống như Dương Khai lần đầu tới nơi này, cũng bị cây cổ thụ này làm cho chấn động. Sinh trưởng tới mức như vậy, cây cổ thụ này tuổi có khi đã cả vạn năm, thậm chí còn có thể lâu hơn. Trong cây cổ thụ ẩn chứa nhiều tinh hoa lôi điện, lấp lóe từng đốm hồ quang, vô cùng tinh thuần. Mấy cường nhân đứng trên cành cây không có bị ảnh hưởng. Hướng ánh mắt về phía Dương Khai và Lệ Dung, rồi nhẹ nhàng gật đầu tỏ thiện ý. Lần trước lúc Dương Khai tới đây, giải quyết xong vấn đề nan giải là hóa sinh trì thì đã được tất cả bọn họ công nhận rồi. Đi theo ta. Thái Điệp mở rộng cánh tay rồi bay lên trên. Dương Khai và Lệ Dung vội vàng đuổi theo. Trong ngôi nhà cây nằm sừng sững giữa mây này, Dương Khai gặp Đại Tôn. Lần gặp gỡ trước đó cũng là trong ngôi nhà này. Đại Tôn nhếch miệng cười hoan nghênh Dương Khai, ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện. Trước bàn nhỏ, Dương Khai và Đại Tôn ngồi đối diện, Thái Điệp và Lệ Dung mỗi người đứng sau một người. Lần này đến không mang vật tư tu luyện cho yêu tộc ta sao? Đại Tôn tươi cười hỏi. Mạch khoáng tinh thạch suýt nữa bị các ngươi khai thác chặt. Mạch khoáng tinh thạch suýt nữa bị các ngươi khai thác cạn kiệt rồi. Các ngươi tạm thời không cần đến những thứ này chứ. Dương Khai lườm y. Yêu tộc tắc oai tắc quái trong thánh địa 2-3 năm. Khai thác mạch khoáng đó không chút kiêng dè, không khác gì tác ao bắt cá. Điều này làm Dương Khai rất là tức tối, có cảm giác như tự vác đá đè trúng chân mình. Tạm thời không cần, không có nghĩa là sau này sẽ không cần. Vật tư như tinh thạch đương nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Yêu tộc ta cũng không có mạch khoáng, không so được với lãnh địa loài người các người. Đại Tôn chậm rãi lắc đầu. Hơn nữa ta còn nghe, thánh địa các ngươi thời gian gần đây cũng phát tài rồi. Tinh thạch nhiều tới mức dùng không hết. Điều này ngươi cũng dò la được sao? Đó là do từng viên đan dược ta luyện chế ra. À, thôi, lần sau tới ta sẽ mang cho các ngươi ít tinh thạch và đan dược. Dương Khai nói. Được rồi, ta đây kính đợi hồi âm. Đại Tôn mắt sáng ngời, cảm thấy Dương Khai coi như cũng thành thật. Giao hảo đúng là không thiệt gì. Đại Tôn, lần này ngươi tìm ta tới đây là có chuyện gì? Dương Khai thần sắc nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Đúng là có việc. Đại Tôn ngưng trọng sắc mặt trầm ngâm một lúc, dường như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào, hồi lâu mới nói tiếp. Tiểu tử nhà ngươi có từng nghe nói đến thông đạo hư không hay chưa? Dương Khai tối mặt. Đại Tôn, ngươi đùa với ta sao? Khóe miệng Đại Tôn hơi co giật, cười khang nói. Ai? Hỏi thừa rồi. Vậy ngươi tận mắt trông thấy hay chưa? Dương Khai khẽ gật đầu. Tuy không biết người khác ra sao, nhưng Dương Khai cảm thấy mình đã nhiều lần nhìn thấy thông đạo hư không. Vậy thì dễ giải thích rồi. Đại Tôn gật đầu rồi tiếp tục nói. Một thời gian trước, rừng thú hải của ta đã xảy ra một chuyện quái dị, có chút liên quan tới thông đạo hư không. Dương Khai nhìn thẳng vào Đại Tôn, cũng không định chen lời. Tại một nơi cách Lôi Mộc Phủ 3-5 ngày đường, bỗng nhiên xuất hiện một lối vào thông đạo hư không cực kỳ bất ổn. Nói ra thì ta cũng từng nhìn thấy thông đạo hư không. Khi còn trẻ, ngao du bên ngoài đã từng đặt chân vào một tiểu huyền giới. Nhưng thông đạo hư không xuất hiện tại thú hải này không hề giống với thứ trước kia ta từng thấy. Không giống ra sao? Dương Khai hỏi. Rất lớn. Hơn nữa, làm cho người ta có cảm giác rất là quái dị. Đại Tôn thần sắc nặng nề, trang nghiêm nói. Sự xuất hiện của nó làm thay đổi cả bầu không khí của thú hải. Lúc người tới đây không phát giác ra sao? Có nhận ra, chỉ là không biết vì sao. Là vì nó. Đại Tôn gật đầu nói tiếp. Nói ra thì lối vào thông đạo hư không bình thường đều cực kỳ kín, rất ít khi bị phát hiện ra. Cho dù có được mở ra thì chẳng bao lâu sẽ tự khép. Nhưng lối vào thông đạo hư không này thì khác. Nó đột ngột tự xuất hiện. Tuy không ổn định, nhưng cũng không có dấu hiệu muốn khép. Vậy sao? Vậy thì thật là kỳ quái. Nơi đó, biên giới giữa địa bàn của bổn tòa và cũng một vị đại tôn khác, Liệt Địa Thần Ngưu. Sau khi thông đạo hư không xuất hiện, chúng ta đã cùng nhau điều tra. Liệt Địa Thần Ngưu? Dương Khai kêu lên một tiếng. Sao? Người biết y ư? Đại Tôn hồ nghi hỏi. Dương Khai lắc đầu. Không biết, có điều ta từng học một chiêu võ kỹ có liên quan tới y. Nói xong, hắn đẩy tay. Thú hồn kỹ từ lâu chưa dùng, liền lập tức thi triển. Theo sau tiếng hổ gầm trâu róng, hổ ấn và ngưu ấn toàn thân tỏa ra kim quang, uy phong lẫm liệt thình lình xuất hiện. Gian phòng lập tức nóng kinh người. Hai thú hồn ngưng kết hoàn toàn từ chân nguyên tinh thuần, dường như có linh trí rõ rệt. Trong mắt chuyển động vô cùng sống động. Đại Tôn giật thót mình, vội vàng phất tay bố trí lực lượng bao phủ xung quanh căn nhà, phòng cho cây cổ thụ này không bị đốt cháy. Hám Thiên Bạch Hổ, Liệt Địa Thần Ngưu. Thái Điệp thốt lên kinh ngạc, cùng Đại Tôn sững sờ nhìn Dương Khai. Thủ hồn kỹ đã tu luyện từ cách đây rất lâu rồi. Dương Khai giải thích. Đây không phải là thủ hồn kỹ đơn giản, nó thật sự là có hồn. Đại Tôn khẽ quát, đăm chiêu nói. Người đã từng nhìn thấy di cốt của hai loại yêu thú này ư? Hình như bọn chúng đã đại chiến với nhau một trận rồi cùng chết, chỉ để lại nội đan. Lúc ta hấp thụ sức mạnh trong nội đan, thì nhìn thấy cảnh đại chiến của bọn chúng, từ đó tìm hiểu được chiêu võ kỹ này. Vậy thì đúng rồi. Đại Tôn gật đầu, thổn thức nói. Từ trước đến nay, thú hồn kỹ thật sự có linh hồn đều hình thành bằng cách này. Sau khi yêu thú có sức mạnh cường đại chết đi, ý chí không tiêu tan, ngưng tụ thành tinh hoa, cuối cùng rơi vào trong tay của nhân tộc. Xem ra hai di cốt người từng gặp đều là tiền bối yêu tộc ta. Thật đáng tiếc, Hám Thiên Bạch Hổ, Liệt Địa Thần Ngưu trong yêu tộc đều có huyết thống cao quý, ngang ngửa với bổn tọa. Có điều huyết thống càng cao quý, số lượng càng ít. Bộ tộc Bạch Hổ hình như đã diệt vong. Bộ tộc của Lão Ngưu chỉ còn lại mình y. Phí bổn tọa cũng như vậy. Nghe Đại Tôn nói xong, Dương Khai mới hiểu được điểm quý hiếm của chiêu thú hồn kỹ. Bởi vì hắn chưa bao giờ thật sự vận dụng qua, cho tới bây giờ mới phát hiện, theo đà phát triển của công lực, sát thương của chiêu này cũng càng lớn hơn. Không nhắc tới chuyện này, chúng ta đi vào chuyện chính thôi. Đại Tôn buồn rầu một hồi rồi bèn chỉnh trang sắc mặt nói. Thông đạo hư không này xuất hiện quái dị, ta cùng thủ hạ của Lão Ngưu không biết nông sâu ra sao, bèn vào trong đó điều tra một phen, muốn tìm xem có cái gì tốt không. Không ngờ lại tổn thất rất là nhiều. Rốt cuộc ta và Lão Ngưu đều bị kinh động, liền thủ tiến vào. Nhưng dù bọn ta liên kết, cũng không phá giải được sự huyền bí của nơi đó. Rất khó khăn hay sao? Dương Khai ngạc nhiên. Khó đến mức không tưởng. Hơn nữa, bọn ta phát hiện nơi đó có rất là nhiều văn tự cổ xưa. Người cũng biết, yêu tộc bọn ta không có thứ như văn tự. Là của nhân tộc sao? Đại Tôn lắc đầu. Là ma vân. Dương Khai nhíu mày, Lệ Dung đằng sau không khỏi lộ ra nét mặt hứng thú. Ta và Lão Ngưu đều không đọc được, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ y đang trong đó trông coi, còn ta đi tìm viện binh. Cho nên ngươi gọi ta. Dương Khai khẽ mỉm cười hỏi. Các ngươi không phải muốn tìm ta, mà là Lệ Dung mới đúng chứ. Triệu tử thông minh, nơi đó sức mạnh quỷ dị, ngay cả ta và Lão Ngưu đều vô cùng cẩn thận. Ngươi có chút ít sức mạnh và tu vi thì giúp được gì? Nhưng vị phu nhân sau lưng ngươi mới là mấu chốt giải quyết vấn đề này. Vừa nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lệ Dung. Chương 901: Liệt Địa Thần Ngưu. Hàng lông mày của Lệ Dung khép chặt thành một đường, bà thấp giọng hỏi. Ma Vân trông ra sao? Đây. Đại Tôn vừa nói vừa vận chuyển sức mạnh ngưng tụ nơi đầu ngón tay, vẽ lên cái bàn ngay trước mặt. Một lát sau, mấy văn tự phức tạp thần bí hiện lên trên bàn, huỳnh quang lấp lánh. Dương Khai nhìn thử thì phát hiện, văn tự này trông giống như nòng nọc, quanh co ngoéo ngoắt, không giống với những văn tự mà hắn biết, không khỏi hướng ánh mắt sang Lệ Dung. Lệ Dung nhìn chăm chăm, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Đúng là ma vân. Hơn nữa còn là ma vân rất cổ xưa. Là sao chứ? Đại Tôn nhận thấy hình như bà có nhận ra, liền mừng rỡ hỏi. Giống như mấy tấm biển giận ở các cấm địa của các tông môn. Nó có ý cảnh báo, kẻ tùy ý xâm nhập sẽ phải chết. Đại Tôn nghe thì khẽ gật đầu, cảm thấy cách giải thích này có thể thông suốt. Nếu đã là ma vân cổ xưa, vậy hẳn là địa bàn trước kia của ma tộc, sao lại xuất hiện tại yêu vực chứ? Dương Khai cau mày có chút khó hiểu. Đại Tôn cười nói. Năm xưa, ma cường đầu chỉ dừng tại đó. Yêu vật và nhân lĩnh các ngươi hiện giờ có một phạm vi rất lớn trước kỳ thuộc về ma tộc. Chẳng qua là sau khi đại ma thần tạ thế, ma tộc mới dần dần bị buộc phải rời bỏ không ít địa bàn, lùi về ma cường hiện nay. Nơi này trước kia rất có thể cũng là địa bàn của ma tộc. Vậy sao? Dương Khai hiểu ra. Tuy ta không biết di tích bên trong thông đạo hư không đó thuộc phân chi của ma tộc nào, nhưng có thể khẳng định phần chi đó vốn rất là hùng mạnh. Người khắc nên những chữ này cũng là cao thủ hàng đầu. Ta cùng Lão Ngưu đều cảm nhận được sát khí từ mấy chữ này. Sát khí bao nhiêu năm cũng không có tiêu tan. Dương Khai nghe thì hơi biến sắc. Nếu nguy hiểm như vậy, các ngươi còn muốn vào mà làm gì? Nếu ở Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi xuất hiện một nơi quái dị như vậy, các ngươi có vào tìm kiếm chân tướng hay không? Đại Tôn không đáp mà hỏi. Dương Khai ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có. Không thăm dò huyền cơ bên trong thì tối thiểu cũng phải xác định nơi đó không nguy hại với các đệ tử. Vậy mới đúng, yêu vật vốn không có rộng lớn. Thông đạo hư không đó là xuất hiện ngay trong biên giới địa bàn của ta và lão Ngưu. Nếu vì nó mà có chuyện gì bất trắc, bọn ta buộc phải từ bỏ thú hải để tìm đến nơi khác. Không gian sinh tồn sẽ càng nhỏ hơn. Đại Tôn giải thích, nhìn Lệ Dung nói. Cho nên, lần này bổn tòa muốn mời phu nhân cùng bổn tòa vào, tìm hiểu chân tướng, không biết ý phu nhân ra sao. Người phải hỏi là chú thượng. Lệ Dung hé miệng cười. Ta không cách nào cho ngươi câu trả lời. Đại Tôn lập tức hướng ánh mắt sang Dương Khai. Dương Khai cười ha hả một tiếng. Nơi đó đến hay. Nơi đó, ngay cả hai vị đại tôn yêu tộc đều cảm thấy nan giải. Chắc không phải là đất lành gì. Tiểu tử năng lực thấp kém, đến đó e rằng thập tử nhất sinh. Đại Tôn nghe thì không khỏi trừng mắt. Ta không bắt ngươi đi. Chỉ muốn vị phu nhân đằng sau ngươi đi thôi. Ngươi hoàn toàn có thể ở lại Lôi Mộc Phủ. Binh sĩ yêu tộc ta sẽ tiếp đón ngươi. Nếu cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể về thánh địa ngay bây giờ. Không ai ngăn ngươi đâu. Vậy thì sao được chứ? Lệ Dung cùng ta tới đây tất nhiên sẽ cùng nhau quay về. Tên tiểu tử này! Đại Tôn hít sâu một hơi. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới đồng ý chứ? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Dương Khai lắc đầu. Chỗ này của yêu tộc các ngươi thâm sơn cùng cốc, trừ vài linh thảo linh dược ra, căn bản không có thứ gì tốt. Linh thảo linh dược thì hiện nay ta không cần. Cái kiểu ra giá hám lợi đó của Dương Khai khiến cho Đại Tôn cũng phải bó tay, lo lắng đề phòng, đang không biết liệu Dương Khai có đưa ra yêu cầu gì quá đáng hay không, thì đã thấy hắn nghiêm mặt quay đầu nhìn sang Lệ Dung hỏi. Người có muốn đi không? Lệ Dung mấp máy môi rồi hạ giọng nói. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của chú thượng. Dương Khai nhìn xoáy vào bà rồi gật đầu. Vậy thì đi đi. Hắn đã nhìn ra Lệ Dung rất để ý đến ma vần cổ xưa kia, cũng là cơ ý muốn đi. Hắn không ngăn. Điều kiện gì? Đại Tôn vội hỏi. Nếu ta nói không cần điều kiện, ngươi có tin không? Đại Tôn lắc đầu. Vậy thì được rồi. Dương Khai nhíu mày trầm tư một lúc, bỗng hớn hở nhướng mày nhìn sang Thái Điệp đứng sau lưng Đại Tôn. Bảo nàng ta cười một cái cho ta xem. Thái Điệp hơi sửng sốt, ánh mắt bùng lên hàn ý lạnh lùng, tự hồ muốn chém Dương Khai thành trăm ngàn mảnh, ánh mắt có thể đâm chết người. Ai? Tên tiểu tử này. Đại Tôn á khẩu không biết nên làm sao cho đúng. Ta đùa thôi, Thái Điệp cô nương đừng cho là thật. Nói xong Dương Khai liền đứng dậy. Nếu muốn đi thì mau đi thôi, sớm một chút có thể sớm giải quyết. Thấy hắn thật sự không có yêu cầu gì, Đại Tôn cũng có chút bất ngờ, không khỏi xem trọng Dương Khai hơn. Vậy thì đi thôi. Đại Tôn cũng đứng dậy phóng yêu nguyên bọc lấy Dương Khai, mang theo hắn bay ra ngoài. Lệ Dung vội vàng theo sau. Thái Điệp đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bóng lưng Dương Khai, một hồi lâu sau mới bay theo. Tiểu tử, lần sau chớ có trêu đùa Thái Điệp, cẩn thận không nàng ta lại trở mặt với người. Trong khi bay, Đại Tôn nhỏ giọng dặn dò. Dương Khai giật nảy mình, gật đầu nghiêm trang. Không có lần sau đâu. Ta đang cảm thấy sát khí đang tới gần ngay sau lưng đây. Ai thật là đáng đời. Đôi khi ngay cả bổn tọa cũng hết cách với nàng ta. Trong ấn tượng của bổn tọa, dường như chưa từng thấy nàng ta cười. Đại Tôn cười nhạo sau thì thở dài nói. Người thật sự chịu được ngọn núi băng này sao? Dương Khai hỏi. Người thì lợi hại rồi. Khiến thủ hạ của mình dễ bảo hết chỗ nói. Đại Tôn vừa nói vừa cố ý liếc qua Lệ Dung. Một vị cường nhân nhập thánh phục vụ mệnh lệnh của một tiểu tử siêu phàm tầng 3. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Đại Tôn cảm thấy thật là quá sức viển vông. Người thì biết cái gì? Đó là ta dùng nhân cách của ta để chinh phục họ mà thôi. Dương Khai biểu môi. Đúng là nai khoác mà không biết ngượng mồm. Đại Tôn cười to. Tiếp xúc với Dương Khai càng nhiều, Đại Tôn càng phát hiện tiểu tử này và cựu thánh chủ tính cách hoàn toàn tương phản.

tính cách rất thoải mái. Dương Khai khẽ cười cũng không từ chối, vùng tay đánh ra Bạch Hổ Ấn và Thần Ngưu Ấn. Sau khi nhìn thấy Bạch Hổ Ấn và Thần Ngưu Ấn nguy phong lẫm liệt, vị đại tôn yêu tộc này ngay lập tức trừng mắt kích động. Hiện giờ, nhánh Thần Ngưu chỉ còn duy nhất một mình y. Cảm nhận được khí tức của tổ tiên từ thú hồn kỹ Dương Khai thi triển, y tự nhiên vô cùng kích động. Y ôm lấy bả vai của Dương Khai, bàn tay như cái quạt bồ, vỗ nặng trịch vào sau lưng Dương Khai vô cùng thân thiết. Tiểu tử, hôm nào tới lãnh địa của lão Ngưu ta, chúng ta phải tiếp xúc nhiều mới được à? Dương Khai bị vỗ suýt nữa thì thổ huyết. Xích Viêm Lôi Long cười to. Thần hồn kỹ của hắn quả thật có chư ý chí của tổ tiên bộ tộc ngươi, quan sát tỉ mỉ vào, không chừng còn có lợi đối với ngươi. Tuy nhiên, tiểu tử này chỉ mong kiếm lợi. Lão Ngưu, hãy chuẩn bị cho tốt để chuẩn bị cắt cổ đi. Liệt Địa Thần Ngưu tối sầm mặt, than thở vài câu rồi mới buông Dương Khai ra. Có điều nghe Xích Viêm Lôi Long vừa nói như vậy, Dương Khai rốt cuộc cũng hiểu được vì sao đối phương đột nhiên thay đổi thái độ muốn thân thiết với mình. Hóa ra là muốn nghiên cứu ý cảnh chứa trong thú hồn kỹ. Lôi Long đại tôn cố ý nói ra, hiển nhiên cũng là nhắc nhở Dương Khai, không muốn hắn cứ mờ màng, chẳng hiểu gì. Thôi, không cần nói chuyện phiếm. Các người muốn thân thiết thì xong việc này rồi tự thương lượng với nhau. Lôi Long đại tôn nghiêm sắc mặt. Lão Ngưu, giới thiệu một chút. Tiểu tử này trước kia ta có nói qua với ngươi, là tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa tên là Dương Khai. Sao? Ngươi chính là tân thánh chủ? Liệt Địa Thần Ngưu nghe thần sắc ngưng trọng nhìn Dương Khai. Vị phu nhân bên cạnh là thủ hạ của hắn, ma tộc Lệ Dung. Lần này chúng ta còn phải dựa vào sức mạnh của bà ấy để phá giải bí mật nơi đây. Lát nữa tiến vào trong, lão Ngưu ngươi chưa có hành sự lỗ mãng. Ai ta biết rồi. Liệt Địa Thần Ngưu gật đầu. Lôi Long đại tôn lại nhìn Dương Khai, thần sắc nghiêm túc. Tiểu tử, ta lại hỏi người một câu. Người nhất định phải vào trong chứ không ở đây chờ bọn ta sao? Người phải biết rõ rằng, trong này nguy cơ trùng trùng, thật sự gặp phải nguy hiểm gì, ta cùng với lão Ngưu không nhất định có thể lo cho người được. Tới lúc đó chỉ làm liên lụy đến vị phu nhân bên cạnh ngươi. Không khéo, hai người các ngươi đều gặp họa cho mà coi. Đại tôn xin yên tâm, ta sẽ tự lo cho mình, không cần các ngươi lo lắng. Lôi Long nghe thì nhíu mày, thấy Dương Khai muốn đi, chỉ thở dài một tiếng, không khuyên bảo thêm mà cao giọng nói. Cứ như vậy đi. Không nói thêm lời nào, y cùng Liệt Địa Thần Ngưu nhìn khe hở hư không cách chừng 10 dặm, nhờ mắt như muốn tìm cơ hội thích hợp. Khe hở hư không dài tới trăm trượng, như một cái miệng mãnh thú ngoác rộng, cực kỳ không ổn định. Năng lượng dao động phát ra từ trong đó cũng vô cùng hỗn loạn. Nếu không chọn thời cơ tốt để đột nhập, thì có thể vào lúc vào sẽ vô cùng chật vật. Thần niệm của Dương Khai lén lút đưa qua bên đó thăm dò khe hở hư không. Khác với hai vị đại tôn yêu tộc, Dương Khai nghiên cứu khá là sâu về sự huyền bí của không gian. Bản thân hắn còn có thể xé rách không gian, cũng từng lưu lạc bên trong hư không một thời gian dài. Rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện ra, sau cái khe đó cũng có dấu vết của loạn lưu. Chính vì vậy mới làm cho lối vào không ổn định như vậy. Thần niệm như thủy triều phủ tới, như một bàn tay vô hình vuốt lên những dao động loạn lưu. Dần dần, hư không ổn định trở nên dịu bớt. Lôi Long hai mắt tỏa sáng, không chút chần chừ khẽ quát. Đi! Dứt lời y lao qua, mấy người khác cũng vội vàng đuổi theo. Sau mấy hơi thở, sáu người đã chui vào bên trong khe hư không nọ. Trong sáu người, ngoài trừ Dương Khai có tu vi sư phàm tầng 3, năm người còn lại tất cả đều là nhập thánh. Hai vị đại tôn yêu tộc đều tự dẫn theo một vị cường nhân nhập thánh tầng 2, cộng thêm cả Lệ Dung. Người đi theo sau cùng, Lôi Long, tất nhiên là Thái Điệp. Đi theo Liệt Địa Thần Ngưu là một vị cường nhân yêu tộc tên là Kim Nghê. Dương Khai xem chừng bản thể của y hẳn là cửu u Kim Nghê thú. Toàn thân tỏa ra một luồng khí nhuệ kim kiên cố không gì phá được. Đội hình hùng mạnh có thể thấy được hai vị đại tôn coi trọng việc này ra sao. Sau khi vọt vào khe hư không, bốn bề tối đen như mực. Qua thần niệm mọi người cảm thấy người như vướng trong vũng bùn. Dưới chân có ảo giác lầy lội không chịu được, trì trệ lôi kéo mình xuống. Năng lượng xung quanh cũng dồn đến từng đợt dao động hỗn loạn tựa như núi đè. Đến nơi này, tất cả mọi người vận chuyển năng lượng tự thân để chống đỡ áp lực đến từ bên ngoài. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. vẫn thản nhiên không chịu chút ảnh hưởng. Bởi vì hắn phát hiện nơi này giống hệt không gian mà hắn từng vào khi thi triển thủ pháp xe rách hư không. Hắn trong này rất lâu nên quen thuộc với môi trường này hơn bất kỳ ai. Lão Ngưu, có nhớ lần trước chúng ta vào đây đi theo hướng nào hay không? Đứng nguyên tại chỗ, Lôi Long Đại Tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà trầm giọng hỏi. Người hỏi ta, làm sao ta biết? Đời này một màu đen kịt, cũng không có vật gì để tham chiếu. Lão Ngưu vốn mù đường ở trong này căn bản không có làm được gì. Liệt Địa Thần Ngưu cằn nhằn. Thái Điệp, Kim Nghề, các người thì sao, có nhớ hay không? Lôi Long quay sang hỏi hai người kia. Hai người này đều lắc đầu ý bảo không nhớ rõ. Không gian nơi này rất hỗn loạn, coi như là lúc ấy các người có nhớ phương hướng, nhưng bây giờ cũng chưa chắc đã chính xác đâu. Trong lúc đang lo lắng thì Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng. Nghe vậy Lôi Long lòng chùng xuống, lần trước khi vào đây đã thấy một lối đi sáng bừng, cứ lần theo đó là tới một nơi quái dị. Y vốn tưởng rằng lần này cũng như vậy, căn bản không ngờ không phải như thế. Vừa mới bước vào đã gặp khó khăn rồi, sắc mặt của Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu đều trở nên rất khó coi. Âm thầm cảm thấy chuyến này chắc chắn nguy cơ trùng trùng sẽ không được thuận lợi. Đi theo ta. Dương Khai bỗng nhiên vẫy tay ra hiệu cho mọi người, không nói gì mà bay về một phía. Lệ Dung không nói gì bật người đuổi theo, mà nguyên bao vây lấy Dương Khai, bảo vệ sự an toàn cho hắn. Bốn vị cường nhân yêu tộc hơi sửng sốt, đều đứng nguyên tại chỗ, không biết có nên tin Dương Khai hay không. Làm sao bây giờ? Liệt Địa Thần Ngưu nhìn Lôi Long dò hỏi. Người là do người tìm đến đây, có cần phải nói cho người một câu không? Hiện giờ lui về chắc là còn kịp. Lôi Long Đại Tôn mặt do dự, căn bản không thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Y không rõ Dương Khai lấy đồ ra tự tin như vậy, nhận thức chuẩn hướng đó liền lao đi. Không gian đời này quả thật rất hỗn loạn, đúng như hắn nói. Là về nơi ấy, nếu không thấy lối ra, thì cả phần đời còn lại của họ sẽ bị nhốt trong cái khe này vĩnh viễn, không thấy đường về. Người nói gì đi chứ? Liệt Địa Thần Ngưu vốn tính nóng nảy, thấy Lôi Long không lên tiếng bèn thúc giục. Theo! Lôi Long Đại Tôn cắn chặt răng. Tiểu tử đó có vẻ rất tự tin, nhất định là phát hiện ra điều gì rồi. Nói như vậy hắn liền cùng Thái Điệp đuổi theo hướng Dương Khai rời đi. Liệt Địa Thần Ngưu hít mũi một cái, do dự một chút rồi cũng đi theo, hùng hổ nói. Mẹ kiếp chứ, lần này mà chết, tất cả do tên khốn Lôi Long kia làm hại mà thôi. Dương Khai và Lệ Dung đi trước cố ý giảm tốc độ, không bao lâu sau, hai vị đại tôn yêu tộc cùng người mình dẫn theo đã đuổi kịp. Tiểu tử, người rốt cuộc có chắc hay không? Đừng đưa chúng ta vào nơi chết. Lôi Long không yên tâm. Chờ vận may thôi. Dương Khai cười đáp. Lôi Long tối sầm mặt, bụng trộm nghĩ, chắc là mắc bẫy, ruột gan đều rối bời. Tuy nhiên, sự việc đã tới nước này, y có muốn quay về cũng không thể. Không gian đây này biến hóa lạ kỳ, y căn bản không tìm thấy đường về. Đâm đầu đi theo sau Dương Khai, chuẩn bị đi đến con đường đen tối. Tuy nhiên rất nhanh y phát hiện một tình trạng quái dị. Không gian nơi này rất hỗn loạn, dường như có vô số không gian bị đánh nát, sau đó xếp chồng lên. Bốn phương tam hướng tất cả đều rặt một thứ loạn lưu quái dị. Nhưng Dương Khai đi tới đâu, những năng lượng hỗn loạn này đều ổn định tới đó, khiến cho cả sáu người như bước trên đất bằng, không cảm giác bất cứ cảm giác hỗn loạn hay là lôi kéo nào. Lôi Long không khỏi rực sáng hai mắt, âm thầm cảm thấy Dương Khai căn bản không phải trông chờ vận may, mà là có định liệu từ trước mới có thể bạo gan lao về phía trước như vậy. Sao hắn lại hiểu những cái này? Nơi này hỗn loạn, những năm vị cường nhân nhập thánh đều bó tay. Một tiểu tử sư phàm tầng 3 là có tài đức gì chứ? Đi theo sau Dương Khai, ánh sáng nhàn nhạt tản phát ra khi xuyên thấu qua người Lệ Dung. Quan sát thấy thần sắc Dương Khai, Lôi Long càng khẳng định suy đoán của mình. Sau thời gian một nén nhang, Dương Khai bỗng dưng quay đầu nhìn về một bên. Làm sao vậy chứ? Lôi Long bỗng giật mình, dò hỏi. Đây là người của yêu tộc các người, đúng chứ? Dương Khai chỉ sang bên đó. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy bên đó có vô số mảng thịt nát đang chìm chìm nổi nổi trong làn lưu. Giống như bị thứ khí sắc bén nào cắt xé, vết cắt vô cùng bằng phẳng. Chóp mũi còn có mùi máu tanh thoang thoảng tràn ngập. Là người của lão Ngưu ta! Liệt Địa Thần Ngưu buồn bã khẽ quát. trước đó vài ngày, lần đầu tiến vào đây, có vài binh sĩ thủ hạ của ta và Lôi Long đã tử mạng tại đây, bị cuốn vào loạn lưu kỳ quái này biến mất dạng. Có điều sao thi thể lại ở đây chứ? Lôi Long tỏ ra khó hiểu. Đã nói rồi, không gian nơi này rất là hỗn loạn. Các người nghĩ nơi vào cố định bất biến, nhưng thật ra là không phải như vậy đâu. Vị trí lần trước các người vào đây hẳn là gần vị trí hiện tại của chúng ta. Dương Khai thản nhiên giải thích. Kết thúc tập 163 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.